Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 46, diệu thủ hồi xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Vũ Văn Húc thầm than một tiếng, tính tình của cô nương này thật đúng là có chút quật cường, ngõ ràng cảnh tượng huyết tinh như vậy, là nam tử nhìn còn chưa chắc đã có thể thừa nhận, huống chi là một cái tiểu cô nương. Hắn đem thân thể của mình hơi hơi di động một chút, cũng là chắn trước mặt Thẩm Thanh Dung. Hắn cảm giác sự tình đại phu này làm tiếp theo đây sẽ càng thêm huyết tinh. Nàng vẫn là không cần xem mới tốt, tránh cho nàng về sau sẽ lại gặp ác mộng. Mà lúc này, Mạc Phong sau khi rửa sạch vết thương cho Thẩm Thanh Từ xong, hắn lấy từ trong người ra một cây châm, bắt đầu xe chỉ luồn kim. Vũ Văn Húc không khỏi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Phong. Hắn như này không phải là chuẩn bị may người đi, người chứ không phải là quần áo, hắn định may như thế nào? Lúc Mạc Phong chuẩn bị động thủ, hắn lại nghĩ tới cái gì? Sau đó hắn xoay người, nhìn đám người đang nhìn chằm chằm hắn cả thời gian nửa ngày trời. Các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Đây là muội muội ta, Thẩm Văn Hạo cố chấp chết sống cũng đều là không muốn rời đi. Mà Mạc Phong nghe vậy cũng liền cứ đứng im, cũng không chịu động thủ. Đi mau, Vũ Văn Húc cùng Tống Minh Giang kéo hắn ra ngoài. Hiện tại đã là lúc nào rồi? Bây giờ đại phu nói cái gì chính là cái đó. Cùng đại phu tranh cãi có ích lợi gì, là muội muội ngươi bị thương chứ đâu phải người nhà đại phu bị thương. Chờ đến khi cánh cửa căn phòng phịch một tiếng đóng lại, Mạc Phong mới ngồi xổm thân mình xuống, đem cánh tay nho nhỏ của tiểu nữ oa đặt lên trên đùi mình. Ngươi nói ngươi chỉ là một cái tiểu oa nhi, có cái gì luẩn quẩn trong lòng vậy? Một đao này nếu là tàn nhẫn thêm chút liền ở thời điểm mất máu đã chết, như vậy thật đáng tiếc cho một tiểu oa nhi đáng yêu. Hắn nói, lại nhịn không được giơ tay nhéo nhéo một chút khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thanh Từ. Thật là cái hài tử đáng yêu a, sờ thật tốt. Ai, hắn than một tiếng, rồi lại là không khỏi cười. Cũng coi như là mạng ngươi lớn, gặp được ta, nếu không e là hôm nay ngươi sẽ phải mất mạng ở nơi này. Bất quá ngươi không cần phải cảm kích ta, về sau có cơ hội lại nói đi. Lại nói cho dù ngươi không cảm kích ta cũng không sao, dù sao cũng sẽ có người thay ngươi trả ta phần ân tình này. Trên đời này người có thể mời ta rời núi không nhiều lắm, người xem như là một cái a. Nói rồi hắn lấy ra kim chỉ đã chuẩn bị tốt, nhanh chóng khâu lên trên miệng vết thương ở cổ tay của nữ oa. Sau đó lại lấy dược của chính mình, bôi lên trên miệng vết thương. Cuối cùng lại lấy mấy mảnh vải trắng đã được đun qua nước sôi rồi phơi khô băng kín miệng vết thương lại. Tốt rồi, hắn đi tới chậu nước đặt ở một bên rửa sạch tay, sau đó lại trở về bên người của Thẩm Thanh Từ, dùng tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng. Ngươi hôn mê thật tốt, không cảm nhận được đau đớn ở vết thương. Bất quá không quan hệ, ngươi hiện tại không cảm giác được đau, lúc sau tỉnh lại liền biết rồi. Đến nỗi về sau nói, hắn sờ sờ cằm của chính mình, ta còn không biết về sau có để lại sẹo hay không. Bất quá ngươi còn nhỏ, nói không chừng sẽ không. Nếu sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại, ta có thể giúp ngươi trừ bỏ vết sẹo kia đều được. Tên kia chỉ nói ta tới đây cứu mạng của ngươi, cũng không hề nói giúp ngươi trị cái sẹo để lại này a, ân chính là như vậy. Hắn ở chỗ này lầu bầu nửa ngày, sau đó thu tay về, hướng cửa phòng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài nghe có tiếng xôn xao, hắn mở cửa, liền thấy ngoài cửa đang đứng một đống người. Thấy hắn ra ai cũng trừng mắt to mắt nhỏ nhìn hắn. Nhìn ta làm cái gì? Nhìn nàng a, hắn chỉ vào bên trong. Nhớ đừng để miệng vết thương của nàng chạm vào nước, tiểu nữ oa sẽ thực mau khôi phục. Mà còn chưa chờ hắn nói xong, những người này đã nhanh chóng chạy vào trong phòng, kém một chút nữa làm hắn ngã sấp trên mặt đất. Hắn phủi phủi tay áo của chính mình, sau đó sửa sang lại đầu tóc của bản thân, một người ở nơi đó bắt đầu cô phương tự thưởng lên. Cái kia, ngươi đưa ta trở về. Sau khi hắn tự sửa soạn xong cho chính bản thân mình, liền chỉ vào Vũ Văn Húc nói. Dù sao ngươi biết ta đang ở nơi nào? Hắn hiện tại đang ở cùng một đám với gia hỏa kia, chỉ cần tìm được gia hỏa kia tự nhiên hắn liền sẽ có chỗ ở, chính là ta. Vũ Văn Húc chỉ bên trong, lại là chỉ chính mình, cuối cùng nghĩ, giống như là không đưa hắn không được. Bằng không sao còn có cơ hội tiến vào địa phương của người kia. Cách chương.